xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 681 đến 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 681 Tiêu Tiểu Quay bật cười một tiếng, sau đó thấy hắn thật sự giống chó con, lại bật cười hạ ra Hứa không cảm thấy xấu hổ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiểu Quay, cũng mỉm cười. Miễn là nàng ấy không tức giận, học chó kêu thì tính là cái gì? Thấy nàng ấy ngừng cười, Hạ Gia Hứa lập tức đưa trà cho nàng ấy. Tiêu Tiểu Quay nhận lấy rồi nhấp một ngụm, chuyện trước đó coi như qua đi. Nàng ấy đặt chén trà xuống, hỏi, người thật sự đi Tây Bắc sao? Hạ Gia Hứa ừm một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, vậy ngươi qua đó tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Tiêu Tiểu Quay hiểu, nếu Hạ Gia Hứa đi Tây Bắc sẽ càng trưởng thành nhanh hơn. Ở Thượng Kinh cho dù hắn vào cấm vệ quân, nhưng thân phận của hắn vẫn còn ở đó, sẽ không có mấy người làm khó hắn, thậm chí càng nhiều người a dua nịnh hót. Ở phía Tây Bắc thì khác, nơi cách xa Thượng Kinh, thân phận của hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Cho dù hắn vào quân đội của Phủ Dung Vương, hay là vào quân đội của Tiêu gia bọn họ, đều sẽ không có quá nhiều chăm sóc. Quân đội của Phủ Dung Vương bây giờ căn bản là Thế tử Dung Vương làm chủ, huynh đệ bọn họ không cùng một mẫu thân. Mặc dù quan hệ còn tính hòa thuận, nhưng Thế tử Dung Vương chắc chắn sẽ có đề phòng với hắn. Nếu như hắn vào quân đội Tiêu gia, nhị ca cũng sẽ không nhẹ tay với hắn. Làm quân nhân, trong môi trường an nhàn rất khó trưởng thành. Ta sẽ cố gắng, Hạ Gia Hứa nghiêm túc nói. Bây giờ hắn mới nhận ra, Tiêu Tiểu Quay tài giỏi như vậy, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, sẽ không xứng với nàng ấy. Thân phận tước vị chỉ là biểu tượng của địa vị, có năng lực mới có thể có quyền thế. Hắn phải che mưa tránh gió cho Tiêu Tiểu Quay, hắn không thể là một hoàng thân quốc thích nhàn nhã. Người đi bên nào? Tiêu Tiểu Quay lại hỏi. Đi theo nhị ca, Hạ Gia Hứa nói, đều ở Tây Bắc, mặc dù quân Tiêu gia và Phủ Dung Vương không có mâu thuẫn quá lớn, nhưng cũng có cạnh tranh. Đặc biệt trong các cuộc diễn tập quân sự những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa hai bên rất khốc liệt. Tuy nhiên, nhân số của quân đội Phủ Dung Vương không lớn bằng quân Tiêu gia, ở Tây Bắc quân Tiêu gia cường thế hơn một chút. Ta không nghĩ tới việc tranh giành với hắn, cũng không cần phải làm hắn lo lắng. Hạ Gia Hứa nói, mục tiêu của hắn là cấm vệ quân hoặc là đại doanh ngoại ô Thượng Kinh. Hai người lại nói chuyện một lúc, Hạ Gia Hứa lại trèo tường rời đi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, hắn và Dung Vương cùng nhau vào cung, nói với Hoàng thượng chuyện đi Tây Bắc. Lý Cảnh Tập nghe xong trầm tư một lúc, nhìn Hạ Gia Hứa nói. Đi huấn luyện vài năm rồi trở về, hắn vẫn có cái nhìn tốt về Hạ Gia Hứa, mặc dù không đủ ổn trọng, nhưng không gian trưởng thành rất lớn. Hoàng thượng đồng ý, Dung Vương lại thảo luận với Tiêu Hoài, kế hoạch trưởng thành sau khi hắn đi Tây Bắc, sau đó Hạ Gia Hứa xuất phát đến Tây Bắc. Ngày hôm đó Tiêu Tiểu Quay và Trường Bình, Dung Vương tiễn hắn đến ngoài thành, nhìn bóng lưng hắn biến mất mới quay về. Trường Bình vốn dĩ muốn nói vài lời hay về Hạ Gia Hứa với Tiêu Tiểu Quay, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không nói gì, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Tiểu Quay trở về nhà, Đường Thư Nghi cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng ấy, thấy nàng ấy không buồn lắm, yên tâm. Trước mắt xem ra, tiểu nữ nhi không phải là đứa yêu đương mù quáng. Buổi tối khi nghỉ ngơi, Đường Thư Nghi nói chuyện Tiêu Tiểu Quay và Hạ Gia Hứa với Tiêu Hoài, Tiêu Hoài hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, mưu sĩ, tùy tùng đều chọn tốt nhất, nếu như hắn còn không thành tài thì đừng nghĩ tới việc lắc lư trước mặt Tiểu Quay. Đường Thư Nghi không nhịn được cười, chàng sẽ không để Ngọc Minh ra tay tàn nhẫn đó chứ. Tiểu Hoài, Ngọc không mài bất thành khí, Đường Thư Nghi có thể tưởng tượng được Tiêu Ngọc Minh nhất định sẽ không mềm tay với Hạ Gia Hứa. Ai bảo hắn muốn làm phò mã của Tiểu Quay chứ? Tiêu Ngọc Minh có thể nhìn hắn vừa mắt mới lạ. Không đến quân đội Phủ Dung Vương là đúng, Đường Thư Nghi nói, cho dù Thế tử Dung Vương có rộng lượng đến đâu, cũng sẽ đề phòng hắn. Làm cho huynh đệ bất hòa thì không tốt, Tiểu Hoài bế nàng lên giường nói, quân đội của Đại Càn vẫn cần phải cải cách, Gia Hứa không cần tranh giành quyền lực với quân đội của Phủ Dung Vương. Đường Thư Nghi sững sờ một lát, chàng dâng tấu chương rồi, Tiêu Hoài ừm một tiếng. Ta đang bàn bạc với Hoàng thượng, nhìn tình hình hiện tại, Đại Càn sẽ hòa bình rất nhiều năm, không thể nước cường binh yếu. Phải rút ra bài học lịch sử, Đường Thư Nghi gật đầu đồng ý, sau đó hỏi, Phải thay đổi chế độ quản lý quân đội hiện tại. Đúng vậy, chế độ quản lý hiện tại, chủ soái, tướng quân nắm giữ quyền lực quá lớn về quân đội, có nguy hiểm tiềm ẩn. Tiêu Hoài nói, cũng là một cơ hội. Đường Thụy nói, Tiểu Hoài, đúng, chỉ là đến lúc đó cơ hội đặt ở kia, hắn có thể nắm được hay không? Còn cần phải xem chính hắn. Trường Bình và Dung Vương cũng tán gẫu trước khi đi ngủ. Trường Bình nói, ta không ngờ tới hắn lại có tiền đồ như vậy. Bình bình an an lớn lên, phú quý một đời cũng rất tốt. Ai biết hắn lại yêu Tiểu Quai, hắn không đủ tài giỏi thì không xứng với người ta. Dung Vương cởi giày lên giường, cũng không biết chuyện tương lai sẽ thế nào, năng lực trên người của nó mới có thể đối mặt với chuyện phức tạp hơn. Trường Bình nhìn hắn, chàng có ý gì? Dung Vương không trả lời nàng, hắn chỉ trực giác cảm thấy Tiêu Hoài còn muốn chỉnh lý lại mọi chuyện. Về chỉnh lý chuyện gì, hắn nhất thời không đoán được. Trường Bình thấy hắn không trả lời mình, cũng không hỏi thêm, nàng trước giờ không muốn dính líu đến triều chính. Lên giường nàng lại nói, hài tử Tiểu Quai kia điểm nào cũng tốt, nếu như ta có nữ nhi như thế, cũng muốn chọn người tốt nhất. Chỉ sợ Gia Hứa không thể là tốt nhất, nàng yên tâm, chỉ cần nó đủ nỗ lực, sẽ không có vấn đề. Dung Vương rất có niềm tin vào nhi tử mình, mà Trường Bình lại thở dài một hơi, nhi tử đều là của nợ. Nghĩ đến lúc đầu nàng sống tiêu sái bao nhiêu chứ, nhưng từ khi có hải tử liền bắt đầu lo lắng đủ điều. 682. Hạ Gia Hứa rời đi, mới bắt đầu Tiêu Tiểu Quai còn có chút không thích ứng được, chẳng qua sau này chầm chầm trở nên tốt hơn. Nàng ấy vẫn như lúc trước ở nhà đọc sách học tập, cứ cách vài ngày lại đến Phạm gia một chuyến, đưa bài tập hỏi Phạm Kinh Luân các vấn đề, còn cách vài ngày lại vào cung sống hai ngày. Khi đến Phạm gia, vẫn phải gặp Phạm Chiết, hai lần đầu tiên nàng ấy vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng Phạm Chiết đối xử với nàng ấy không khác gì trước đây, dần dần sự ngại ngùng cũng đã biến mất, mối quan hệ giữa hai người vẫn như trước. Nghe nói Thu Vọng Thư đã định hôn với công tử Lưu Gia. Công tử Lưu Gia kia Tiêu Tiểu Quai đã từng nhìn thấy, một nam tử tướng mạo đường đường, cũng rất xứng đôi với Thu Vọng Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau khi Hạ Gia Hứa rời đi, Tiêu Tiểu Quai nhận được thư và quà của hắn. Trong thư nói hắn ở Tây Bắc mọi thứ đều rất tốt, và mơ hồ nói hắn nhớ nàng ấy. Tiêu Tiểu Quai đọc thư xong trên mặt nở nụ cười, Hạ Gia Hứa như này rất tốt. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến năm mới. Hạ Gia Hứa không trở về, chẳng qua nhờ Tiêu Ngọc Minh trở về Thượng Kinh ăn Tết mang theo rất nhiều quà. Tiêu Ngọc Minh đưa quà đến viện của Tiêu Tiểu Quai, còn nói với nàng ấy. Tiểu Quai muội yên tâm, nhị ca chăm sóc hắn rất tốt. Nhưng Tiêu Tiểu Quai từ giọng điệu của hắn nghe ra được, chăm sóc này không phải chăm sóc như bình thường. Tuy nhiên, dù sao nhị ca cũng sẽ không hại hắn, Tiêu Tiểu Quai cũng không hề lo lắng chút nào. Chớp mắt lại một năm nữa trôi qua, Tết năm nay Hạ Gia Hứa vẫn không trở về, nhưng Tết năm nay khi Tiêu Ngọc Minh trở về nói. Tiểu tử Hạ Gia Hứa kia rất được, lần diễn tập trước bắt sống Thế tử Dung Vương. Ha ha ha, Tiêu Tiểu Quai, bọn họ, huynh đệ tương tàn, nhị ca lại thấy vui vẻ. Xuân sang thu đến, lại là một năm trời thu trong veo mát mẻ. Tiểu Tiểu Quai cùng vài vị quý nữ đến trại ngựa cưỡi ngựa, khi kết thúc mọi người cùng nhau ra khỏi trại ngựa. Vừa đi đến cửa, liền thấy một nam tử đứng cách đó không xa. Cao lớn thẳng tắp, Tiêu Giao Anh Tuấn, đôi mắt chứa ánh sáng tươi đẹp. Không phải Hạ Gia Hứa thì còn là ai? Hơn 10 nữ hài nhi đứng cùng nhau, ánh mắt của hắn rất chính xác rơi vào trên người Tiêu Tiểu Quai, sau đó sải bước về phía nàng ấy. Những người khác tất nhiên cũng nhận ra hắn, hành lễ với nhau rồi rời đi, chỉ để lại hai người họ. Hạ Gia Hứa vẫn như trước, lấy ra một túi điểm tâm đưa cho nàng ấy, chút mới lạ hiện lên chốc lát sau 2 năm không gặp biến mất không thấy đâu. Tiêu Tiểu Quai ngẩng đầu nhìn hắn, người trở về từ lúc nào? 2 năm hắn cao hơn rất nhiều. Bây giờ nàng ấy cũng chỉ cao đến vai hắn. Làm da cũng đen hơn, chẳng qua càng hiện lên vẻ cường tráng. Tối hôm qua về đến, hôm nay vào cung gặp hoàng thượng trước. Hai người nói rồi đi tới bên xe ngựa, Hạ Gia Hứa đỡ Tiêu Tiểu Quai lên xe ngựa, sau đó hắn cũng lên xe. Bây giờ hắn cường tráng cao to, vừa vào trong cả thùng xe ngựa như trở nên chật chội hơn. Trái tim của Tiêu Tiểu Quai đập hơi nhanh, người còn rời đi sao? Tiêu Tiểu Quai hỏi, đi, lần này quay về vì có chút chuyện, Hạ Gia Hứa ngồi đối diện Tiêu Tiểu Quay, hắn cao chân dài, vạt áo hai người họ như kề sát vào nhau. Trước đây, hai người thường xuyên ở bên nhau, trụm đầu nói chuyện cũng có, lúc đó cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ Hạ Gia Hứa lại cảm thấy máu khắp người như muốn trào dâng. Hẳn là vẫn phải ở Tây Bắc 2 năm nữa. Hạ Gia Hứa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tiểu Quay nói. 2 năm sau ta sẽ luôn ở Thượng Kinh, ở Tây Bắc có chơi vui không? Tiêu Tiểu Quay hỏi, Hạ Gia Hứa gật đầu, nhưng sau này có thể sẽ có chút hỗn loạn, đợi khi nào ổn định ta dẫn nàng đi chơi. Tiêu Tiểu Quay nghe hắn nói Tây Bắc có thể sẽ hỗn loạn, vẻ mặt mang theo lo lắng. Hạ Gia Hứa thấy vậy lập tức nói, đừng lo lắng, sẽ không có chiến tranh, chỉ là nội bộ có một số điều chỉnh. Tiêu Tiểu Quay yên tâm hơn một chút, hai người lại tán gẫu một lúc rồi mới đến phủ Định Quốc Công. Hạ Gia Hứa rớt xe ngựa trước, sau đó đỡ Tiểu Tiêu đi xuống, nhỏ giọng nói. Ta còn có việc phải làm, không vào với nàng, đợi làm xong lại đến tìm nàng. Tiêu Tiểu Quay gật đầu, được, nàng vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Gia Hứa lại nói với Tiêu Tiểu Quay, sau đó nhìn nàng ấy đi vào, bóng lưng biến mất rồi mới cưỡi ngựa rời đi. Về đến nhà, tùy tùng của hắn báo, thế tử đến một lúc rồi. Hạ Gia Hứa sải bước vào trong, miệng hỏi, ở đâu? Tùy tùng, thư phòng của vương gia, nói với mẫu thân ta, giữ thế tử lại ăn cơm. Hạ Gia Hứa nói, vâng, tùy tùng rời đi, Hạ Gia Hứa đi về phía thư phòng, sau khi vào liền thấy Dung Vương và thế tử Dung Vương đang ngồi đối diện, đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Hành lễ với hai người xong, hắn ngồi xuống một bên, nghe Dung Vương hỏi. Đi tìm Tiểu Quay, Hạ Gia Hứa một tiếng không nói nhiều, mà nhìn thế tử Dung Vương nói. Nghe nói đại ca nhiễm phong hàn, đã khỏe hơn chưa? Thế tử Dung Vương mỉm cười, tốt hơn nhiều rồi, không sao, tiểu đệ 2 năm nay tiến bộ rất lớn, đại ca còn tự thẹn không bằng. Thế tử Dung Vương lại nhìn Dung Vương mỉm cười nói, diễn tập lần trước, tiểu đệ đã bắt sống con. Ồ, Dung Vương ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói. Xem ra quả thật đã trưởng thành rất nhiều, ta phải mời Định Quốc Công uống rượu. Lại trò chuyện thêm vài câu, Dung Vương hỏi Hạ Gia Hứa. Con có biết tiếp theo Định Quốc Công sẽ làm gì không? Vẻ mặt Hạ Gia Hứa vẫn như thường. Con không biết, cách chương.